Mãnh Long Ngủ Quên, chương 678, đợi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, đám người Diệp Ngôn ngẩn ra, khó hiểu nhìn Lâm, cái gì, mày hối hận rồi, trên mặt Diệp Ngôn lộ, Thiệu Huy, ra một tia tức giận, anh ta vừa dứt lời, tên này ít nhất cũng cả gan, nếu đối phương thật sự hoài hận, thì anh ta nhất định sẽ khinh thường Lâm Thiệu Huy đến cực điểm. Điều khiến Diệp Ngôn ngạc nhiên là, một người là quá ít, tôi đang vội trực tiếp gọi 10 người đi. Cái gì, Lâm Thiệu Huy nói xong, mọi người xung quanh, đều hoàn toàn chết lặng, tại một thời điểm, gọi 10 người, khi Lâm Thiệu Huy vừa dứt lời, mọi tiếng ồn ào ở lối vào bệnh viện đột ngột dừng lại. Dù là Diệp Ngôn hay những bệnh nhân và người qua đường, họ đều không thể tin vào tai mình. Uầy, thằng nhóc mày giang nói cái gì vậy? Cậu định chẩn đoán cho 10 bệnh nhân cùng một lúc sao? Lúc này Diệp Ngôn nhìn Lâm Thiệu Huy, như thế anh ta đang nhìn một người mất trí. Không chỉ anh ta, chấm, nhiều bệnh nhân và người qua đường đã có phản ứng một phen hú vía, không thể tin vào tai mình khi nghe thấy câu nói đó. Họ nhìn Lâm Thiệu Huy từng cái một đầy nghi ngờ và khó hiểu. Trời gì, bác sĩ thiên tài họ Lâm này có thật không? Chẩn đoán một lúc 10 bệnh nhân, anh ta không bị điên à? Y học cổ truyền Trung Quốc rất đặc biệt về nhìn, nghe và hỏi, và cần rất nhiều nỗ lực để chẩn đoán 10 người một lúc. Thật là một trò đùa. Nói dối, tôi tin lời anh Diệp Ngôn nói bây giờ tên này có giọng điệu lớn như vậy, nhất định là kẻ nói dối. Những người xung quanh hoàn toàn náo động, những lời này gắn như là đối với Lâm Thiệu Huy tràn đầy sự nghi ngờ và mỉa mai. Dù sao thì, chẩn đoán bệnh nhân bằng thuốc bắc là một việc yêu cầu sự chuyên tâm nghiêm túc cao độ nhất. Mỗi từ trong số 4 từ, nhìn, ngửi, hỏi và cắt đu chứa đựng vô số chi tiết. Đây cũng là lý do tại sao nhiều nhà y học Trung Quốc xưa đặt ra quy tắc chỉ chẩn đoán cho một hoặc 10 bệnh nhân trong một ngày. Bởi vì điều này là quá hao tổn tinh thần, chẩn đoán 10 người cùng một lúc, không nói đến Lâm Thiệu Huy, ngay cả thầy Trương Nhất Thần y của anh ta cũng không làm được. Lúc này, Diệp Ngôn nhìn Lâm Thiệu Huy như thể đang nhìn một tên ngốc. Thần côn, ha ha ha, nhóc con, cậu nói rằng cậu không phải là một thần côn, cậu còn có thể nói ra một lời như tên ngốc vậy. Vẻ chế giễu dày đặc hiện lên trên mặt Diệp Ngôn, sau đó anh ta nói với nhân viên y tế, các người chắc cũng nghe thấy rồi, đứa nhỏ này muốn 10 bệnh nhân, muốn cưỡng ép rồi, còn không mau đi tìm. Nghe thấy điều này, gương mặt của các nhân viên y tế không khỏi lộ ra vẻ ngập ngừng. Từng người một, họ nhìn Lâm Thiệu Huy, cho đến khi Lâm Thiệu Huy gật đầu, hiện tại mấy nhân viên y tế lần lượt đi xuống, chỉ trong chốc lát đã đưa đủ 10 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân này có một tình trạng khác nhau. Một số bệnh nhân có sắc mặt vàng, gầy và ho liên tục dường như ho đến mức phổi muốn nhảy ra ngoài. Cũng có những bệnh nhân mặt mũi nhếch nhác tái nhợt như tờ giấy, mắt đỏ ngầu. Có rất nhiều loại bệnh khác nhau. Nhìn thấy những bệnh nhân này, nụ cười trên mặt Diệp Ngôn càng đậm, hắn hiện tại muốn chế nhạo Lâm Thiệu Huy. Tuy nhiên, lời nói của anh ta vẫn chưa được xuất khẩu. Nhưng sửng sốt nhất là, khi thấy Lâm Thiệu Huy ngồi trước bàn, sau đó cấm tờ đơn thuốc trên bàn cùng cây bút bi, liếc qua một bệnh nhân, cây bút bi trong tay anh đã nhanh chóng viết lên tờ đơn thuốc. Cách chương,